Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông bạc va chạm, tiếng leng keng ngân nga. Tần Tranh xoay người xuống ngựa, vài bước đã đến trước mặt Yến Thừa Khải. Bộ áo giáp bạc càng tôn lên vẻ thanh thoát hào hoa của y, quỳ xuống bên cạnh chiếc long bào thêu vân bạc của Yến Thừa Khải. Nắm tay chắp trước ngực, giọng hào hùng, Tần Tranh dẫn 34 vạn quân sĩ còn lại hồi triều. Bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Yến Thừa Khải tự mình khom lưng đỡ y dậy, trên mặt lộ nụ cười hiền hậu. Vất vả Tần tướng quân rồi, vì thần nguyện vì bệ hạ giải ưu. Tốt, quả nhiên là hậu duệ của Tần lão tướng quân. Gia tộc Tần quả thật đời đời đều là tướng tài trung nghĩa, mỗi người đều anh hùng phi phàm. Yến Thừa Khải khựng lại một chút, sau đó từ kẽ răng nặn ra vài chữ khô khan. Hơn nữa Tần tướng quân còn mang về cho trẫm một mỹ nhân tuyệt thế, quả thật là phúc phận của Đại Yên. Tần Tranh rõ ràng cảm thấy tay đang siết chặt bắp tay y càng thêm mạnh, chỉ có thể nhịn đau cười gượng một cái, lộ ra nụ cười hơi mang ý nghĩa đồng cảm. Vậy bệ hạ, thần đi đưa công chúa tới. Không cần, tiếng hét phá vỡ không khí vang lên, chỉ thấy tấm rèm tre của chiếc xe hương nghi ngút được một đôi tay trắng nõn nâng lên. Sau đó một bóng dáng màu tím nhảy xuống xe, da nàng trắng nõn như tuyết, một mái tóc đen dài như thác nước được tết thành một bím dài. Sau đầu điểm xuyết những phụ kiện bằng hồng ngọc, chiếc váy lụa dài màu tím nhạt thêu muôn ngàn cánh bướm càng tôn lên đôi mắt đen sáng. Khí chất oai hùng phi phàm, ta đâu có bị gãy chân gãy tay, sao cần người khác đỡ. Lời còn chưa dứt, Tăng Nhược đã đi thẳng tới trước mặt Yến Thừa Khải, hai tay chắp lại khẽ khẽ hành lễ. Bái kiến Hoàng đế Đại Yến. Một luồng hương thơm ngọt ngào từ Tăng Nhược tỏa ra bao phủ Yến Thừa Khải. Hắn hít sâu hai hơi, cảm thấy mùi hương của loại nước hoa này thật sự rất thú vị. Từ lâu đã nghe nói Tăng Nhược công chúa khác biệt với nữ tử thường nhân, anh hùng phi phàm, tâm trí rộng rãi hơn nam tử, một tay cầm cung bắn thiên lang. Nay nhìn thấy, quả thật bất phàm. Nụ cười trên mặt Yến Thừa Khải dường như đã nở rộ thêm một chút. Hắn đưa tay ra muốn đỡ nàng, phong Tang Nhược công chúa làm quý phi, vào ở cung dị hoa. Tang Nhược dựa vào tay hắn đứng dậy, cũng lặng lẽ đánh giá vị phu quân tương lai của mình. Nàng đã từng nghe các sứ giả Đại Yến đến Nhung Lư nói Hoàng đế Đại Yến tuổi trẻ phong độ, cũng là một vị minh quân trẻ tuổi tài giỏi. Nay gặp mặt càng thêm kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Tần Tranh tướng quân đã đủ khí chất phi phàm, nay gặp được Yến Thừa Khải mới biết thế nào là khí chất trời phú, khí độ bất phàm. Hắn tỏa ra một loại khí chất thanh cao quý tộc bẩm sinh, dáng vẻ điềm tĩnh ấy là độc quyền của hoàng thất, thêm vào đó khuôn mặt đẹp trai phi phàm là sự yêu ái đặc biệt của trời xanh. Tang Nhược chớp chớp mắt, cảm thấy nếu là người này, gả cũng không phải là thiệt thòi. Yến Thừa Khải trong lòng ngàn vạn lần không muốn, nhưng cũng không thể lộ ra trước mặt các vị đại thần và tướng sĩ. Hắn đành phải nở một nụ cười vừa đủ, nắm lấy tay Tang Nhược, nhẹ giọng nói, Tang quý phi, chúng ta đi thôi. Sở Minh đứng bên cạnh cây nến cao, liên tục cắt bớt bấc nến, nhìn ngọn nến chảy ra từng giọt rồi lại từng giọt. Bệ hạ đêm nay chắc chắn là không đến đâu. Xuân Đào không nỡ nhìn Sở Minh cứ như vậy mà ngây ngốc chờ đợi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Sở Minh lông mi khẽ rung lên, che đi sự thất vọng trong mắt, nhẹ nhàng nói, không, có lẽ hắn sẽ đến. Lại đợi thêm một lúc lâu, y tự lẩm bẩm, có lẽ vì tiệc rượu quá long trọng nên hắn tạm thời không thể rời đi. Y cố gắng tìm kiếm lý do cho hắn, y đang chờ hắn, y muốn đích thân nói với hắn, giữa tuần sẽ có thêm một đứa em trai hoặc em gái. Những đêm trước, y cứ nài nỉ hắn chuyện này, điều mà y mong chờ bấy lâu đã thành hiện thực. Xuân Đào không nói gì nữa, lấy một chiếc áo mỏng khoác lên vai gầy gò của Sở Minh. Sở Minh quả thật đoán đúng, nhưng chỉ đoán đúng một nửa. Tiệc rượu được tổ chức cho Tần Tranh thực sự rất long trọng. Lần này Tần Tranh quét sạch các bộ lạc ở biên giới, liên tiếp chiến thắng, quả là chuyện vui mừng. Yến Thừa Khập buộc phải cùng mọi người uống rất nhiều rượu, uống đến mức mặt đỏ bừng, đầu óc choáng váng, lảo đảo sắp ngã. Trong đầu mơ mơ màng màng lóe lên một suy nghĩ, Giữ Nguyệt không đến thật tốt, nếu không thì cũng bị ép uống say như mình. Yến Thừa Khải tự cho mình là người uống rượu không tệ, nhưng cũng không chống nổi một chén lại một chén như vậy. Lần này để chiêu đãi các tướng sĩ, họ dùng rượu ngon trong kho rượu. Sau khi uống rồi thì Hậu Kỵ rất mạnh, trong trạng thái mơ màng, hắn dường như bị ai đó đưa lên giường, sau đó liền mất đi ý thức, ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy thì đã là canh bốn, bầu trời dần sáng. Yến Thừa Khải theo thói quen đưa tay ra sau sờ, nhưng lại không như thường lệ sờ vào thân thể ấm áp gầy gò đó, mà lại sờ vào một cơ thể mềm mại, đó là thân thể phụ nữ. Yến Thừa Khải giật mình ngồi bật dậy, đầu óc cũng lập tức tỉnh táo phần nào. Hắn nhìn xuống, trên người là chiếc áo lót mới, không phải là chiếc áo lót do Sở Minh thay cho hắn hôm qua. Rồi lại nghiêng đầu nhìn sang một người phụ nữ khoác áo mỏng. Hắn suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra, đó là công chúa Nhung Lư hồi cung cùng quân đội. Trong đầu hắn còn lưu lại cảm giác đau nhức do say rượu, khiến hắn phải ôm đầu suy nghĩ hồi lâu về chuyện xảy ra tối qua. Rượu hôm qua thực sự quá mạnh, hắn chắc hẳn đã ngủ say, hẳn là không xảy ra chuyện gì với người phụ nữ này. Yến Thừa Khải cắn răng, trừng mắt nhìn người phụ nữ đang ngủ say kia, vén chăn, tức giận đi tới, định mặc quần áo rồi bỏ đi, lại nghe thấy một giọng nói trong veo từ phía sau truyền đến. Bệ hạ muốn đi đâu? Chấm đi đâu là việc ngươi quản sao? Hỗn xược, đến Đại Yến rồi thì không còn là Nhung Lư của ngươi nữa. Quy cần tuân theo cũng phải tuân theo. Tang Nhược cũng là người từng trải, không giống như nữ tử thường nhân mà sợ hãi, trái lại còn cười nhạt. Bệ hạ chẳng lẽ không muốn biết đêm qua là thế nào mà đến được đây, lại là thế nào mà thay quần áo? Yến Ngư Khải siết chặt hàm răng, hít sâu vài hơi, trầm giọng nói, chấm không muốn nhìn thấy ngươi, sau này cũng ít bày mưu tính kế đi. Chẳng phải là mưu kế gì đâu, bệ hạ, chỉ là tối qua người uống say ngã vào người ta, dù ta có đẩy người ra thế nào cũng không dậy nổi, còn cứ lẩm bẩm cái gì đó. Nguyệt, ta cũng thực sự không đẩy người ra được, đành phải đưa người về. Hầu hạ cả nửa đêm mới ngủ, bệ hạ là sao có thể nói là ta bất nghĩa. Yến Ngư Khải biết bản thân hẳn là uống say đến mức không tỉnh táo, tưởng nhầm Tang Nhược là Sở Minh, trong lòng vừa hối hận vừa tức giận, nhưng hắn cũng không thể tự bóp chết bản thân, đành phải khoác áo đi ra khỏi. Nếu bệ hạ không hứng thú với ta, không biết có hứng thú với bản đồ biên giới Nhung Lư không? Tang Nhược cười duyên, dựa vào mép giường, vuốt ve mái tóc hơi gợn sóng, dường như nắm chắc phần thắng. Cách chương